Trọng sinh chi nhật ký nuôi lớn vợ yêu. Chương 63, xem phòng. Góc truyện audio.com. Edit Bông mẹ Hạ cùng mẹ Cao đến một nơi gần trường trung học để xem phòng. Vừa may cách đó có một khu chung cư mới xây dựng. Khu này đặc biệt xây dựng để nhắm đến những thiếu gia tiểu thư đang học trung học mà không muốn ở lại trường, có tất cả 12 tầng. Giá nhà đắt hơn những chỗ khác không ít nhưng vẫn bán chạy. Nhân viên tiêu thụ nói với mẹ Cao và mẹ Hạ có tất cả 72 phòng nhưng bây giờ đã bán gần hết chỉ còn 17 phòng. Trên cơ bản đều chỉ còn phòng ở tầng 10 trở lên và một số phòng ở tầng dưới nhưng những phòng đó lại không quá tốt. May mà bọn họ vừa nhận được tin báo có một hộ gia đình muốn chuyển đi, phòng đó khá tốt. Mẹ Hạ và mẹ Cao vừa nghe xong, vội vàng bảo nhân viên dẫn họ đi xem, nếu tốt thật sẽ lập tức mua. Nhân viên tiêu thụ cũng rất nhiệt tình giới thiệu, mẹ Hạ và mẹ Cao quyết định chọn phòng ở tầng 5, không quá cao không quá thấp. May mắn là ở tầng 5 vẫn còn một phòng, nhân viên tiêu thụ vội vàng dẫn bọn họ lên xem. Mở cửa, mẹ Cao và mẹ Hạ quan sát một lượt căn phòng, rộng hơn 70 mét vuông, một sảnh, hai phòng ngủ, một phòng bếp, một WC. Ánh sáng cũng khá tốt, đứng cạnh cửa sổ có thể nhìn thấy sân thể dục của trường trung học. Mẹ Hạ cùng mẹ Cao đều rất vừa lòng, gật đầu đồng ý lấy nơi này. Nhân viên tiêu thụ lập tức dẫn họ đi làm thủ tục. Mẹ Cao giao tiền đặt cọc nói với nhân viên tiêu thụ là muốn để hai đứa nhỏ đến xem nơi này có ổn hay không rồi sẽ mua luôn. Nhân viên tiêu thụ cũng đồng ý, mẹ Hạ nói với mẹ Cao. Chị Linh, tiền này để nhà em trả đi. Mẹ Cao không vui, sao lại vậy được, nhà này là bác Nhi và Dương Dương cùng ở, ít nhất thì mỗi nhà cũng phải trả một nửa chứ. Mẹ Hạ không đồng ý, ngày thường đều là Cao gia chiếu cố Hạ gia, chút tiền này vẫn là để bọn họ trả mới được. Chị Linh, chị xem bác Nhi mỗi ngày đều phải chăm sóc cho Dương Dương, người làm mẹ như em cũng phải có cái gì đó để cảm ơn chứ. Nhà này để em mua cho. Mẹ Cao cũng đoán được suy nghĩ trong lòng mẹ Hạ, dứt khoát gật đầu. Được rồi, nhà để em mua, nhưng phí trang hoàng nhà cửa phải để chị lo. Mẹ Hạ lập tức nở nụ cười. Được, mẹ Cao kéo tay mẹ Hạ. Đi nào, chúng ta xuống bên dưới đi dạo một chút, cũng sắp đến giờ tan học của bọn nhỏ rồi. Hai chị em vừa cười vừa nói đi xuống. Giữa trưa tan học mẹ Cao đến trường đợi Cao Chí Bác còn mẹ Hạ đi đón Hạ Dư Huy. Mẹ Cao dẫn Cao Chí Bác đi xem qua phòng một lần, Cao Chí Bác rất vừa lòng. Một lát sau mẹ Hạ cũng dẫn Hạ Dư Huy đến, hai nhà thống nhất đi ăn cơm trước rồi mới quay lại xem phòng ở. Cao Chí Bác đã để ý chỗ này từ trước, hai ngày nay đều chú ý quan sát tình hình xung quanh, bên cạnh chuẩn bị xây quảng trường, sẽ rất náo nhiệt. Hạ Dư Huy đối với chuyện này không có ý kiến gì, chỉ cần có Cao Chí Bác thì ở đâu cũng thế. Mẹ Hạ cùng mẹ Cao thấy hai đứa trẻ đều đồng ý thì lập tức liên hệ với công ty trang trí. Buổi tối về nhà, mẹ Hạ và mẹ Cao đều tự nói chuyện với chồng mình. Ba Hạ cũng đồng ý với ý kiến của mẹ Hạ, tiền nhà họ sẽ trả còn trang hoàng lại thì để ba mẹ Cao lo. Ba Cao cũng gật đầu đồng ý. LT cập nhật chuyện nhanh nhất tại WhatsApp Nguyên Nguyên 3008. GT cách chương.